Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710 đuổi ra ngoài. Nhan Nhược không biết chính là, mõm tay lễ, là phương Tây một loại lễ tiết, bình thường là đối với thân phận cao quý nữ tử hành một loại lễ, biểu thị tôn kính, Trương Húc biết những này, thế nhưng Trương Húc đương nhiên sẽ không thế cái kia Frank nhận biết. Frank cũng là người thông minh, nhìn thấy Nhan Nhược vẻ mặt, liền biết Nhan Nhược hiểu lầm. Hắn đến Hoa Hạ Quốc trước cũng nghe qua, Hoa Hạ Quốc nữ tử, đều phi thường bảo thủ, phi thường truyền thống, vội vã giải thích nói. Ở quốc gia của chúng ta, mõm tay lễ là một loại phi thường cao lễ tiết, đối với thân phận quý nhất người, đặc biệt là thân phận cao quý nữ tử dùng, ta muốn hôn ngươi tay. Là đối với ngươi biểu đạt ta tôn kính. Nhan Nhược trên mặt biểu hiện mới thoáng tốt một chút. Nhìn thấy Nhan Nhược trên mặt vẻ mặt được rồi, Frank lại nói rằng, xin hỏi, có thể biết tên của ngươi không? Cô nương xinh đẹp, Nhan Nhược cũng không có từ chối. Nhan Nhược, hả, thật là đẹp lệ tên. Ngài cũng là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ tử. Chấm ngoặc kép, nói. Ca ngợi cũng không cần tiền như thế từ Frank miệng bên trong dâng lên. Frank ý nghĩ không khó lý giải. Nhan Nhược là tiên nhân cảnh giới. Hoa Hạ Quốc duy nhất một vị tiên nhân. Nếu như có thể cùng Nhan Nhược kết hôn, cái kia nước Mỹ liền đem Hoa Hạ Quốc thế lực bỏ vào trong túi. Huống hồ Nhan Nhược còn xinh đẹp như vậy. Xem ra là một thích hợp thông gia đối tượng. Vì lẽ đó, Frank động tâm tư như thế. Không một chút nào khó nghĩ đến, Frank cũng không phải là không có qua những nữ nhân khác. Ở hắn dài lâu trong cuộc đời, hắn trải qua vô số nữ tử. Những cô gái này mang theo đối với hắn ngưỡng mộ, mang theo đối với hắn mong đợi. Cùng hắn từng có một đêm, nhiều đêm tình, mỹ lệ, thuần khiết, yêu diễm, ngây thơ, thành thục, các loại. Thế nhưng, không có một nhường hắn dừng bước lại. Kỳ thực. Nói cách khác, không có một nhường hắn sản sinh qua kết hôn kích động. Dưới cái nhìn của hắn, hắn chính là cao cao tại thượng, thần linh, những cô gái kia đều là nô bộc của hắn. Chủ nhân tuy rằng thưởng thức nô bộc, thế nhưng làm sao có khả năng cùng các nàng bên trong một kết hôn đây? Mà hiện tại, Nhan Nhược nhường hắn sản sinh chấm dứt hôn kích động. Frank con mắt, lấp lánh có thần, nhìn Nhan Nhược. Nhan Nhược đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Ngươi nhìn cái gì? Lại nhìn, ta đem ánh mắt ngươi đào móc ra. Nhan Nhược cũng không phải ngồi không. Frank nở nụ cười. Xem ngươi mỹ lệ dung nhan a. Nhan Nhược nội tâm đột nhiên dâng lên một luồng căm ghét. Ở dài lâu trong cuộc đời, bởi vì dung mạo của nàng, đối với nàng sản sinh ngưỡng mộ người không ít. Thế nhưng, thân phận của nàng là cao quý. Tâm linh của nàng là kiêu ngạo. Vì lẽ đó, những người kia tuy rằng ngưỡng mộ, đều không có cái gì vô lễ cử động. Mà cái này Frank, dưới cái nhìn của nàng, nhưng là có chút vượt qua quy củ. Dĩ nhiên dùng nhìn con mồi như thế ánh mắt, nhìn nàng, Nhan Nhược nhất thời không thích. Frank nhưng là có chút mê hoặc, không biết Nhan Nhược tại sao không cao hứng. Nhan Nhược nhìn về phía Trương Húc, đại nhân, chấm ngoặc kép. Trương Húc rõ ràng, Nhan Nhược là đang hỏi, nàng nên làm gì? Nhan Nhược nhìn về phía Trương Húc, lại xưng hô Trương Húc đại nhân. Frank rốt cục chú ý tới Trương Húc. Trương Húc một thân hờ hững, thu lại toàn thân khí tức, xem ra cùng người bình thường gần như. Frank dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Trương Húc. Người trẻ tuổi này, dung mạo như vậy hoàn mỹ, tinh xảo, còn bị Nhan Nhược gọi là đại nhân. Thật không biết là lai lịch gì, có điều là cái người bình thường thôi, có thể nào như vậy? Trương Húc hờ hững nhìn Frank, đuổi ra ngoài đi, ta không thích bị người quấy rối. Frank xông tới, Trương Húc vốn là có chút không vui. Hiện tại, nhìn thấy Frank đối với Nhan Nhược một bộ lấy lòng dáng dấp. Hắn làm sao có khả năng không biết Frank đánh ý định gì đây? Nhan Nhược gật gật đầu. Vâng, chủ nhân. Nói, Nhan Nhược đã bắt hướng về phía Frank thân thể. Nhan Nhược tuy rằng cũng chỉ là tiên nhân cảnh giới, dù sao đã từng là tiên đế. cái kia chiến đấu ý thức căn bản không phải tiên nhân cảnh giới Frank có thể so sánh. Hơn nữa, Nhan Nhược là cương thi, tố chất thân thể, so ra tầm thường tiên nhân cảnh giới, phải cường đại quá nhiều. Vì lẽ đó, nhìn thấy Nhan Nhược chộp tới, Frank muốn né tránh, nhưng là không có né tránh đi ra ngoài, cũng cảm giác được thân thể truyền đến một trận đau đớn. Lại bị Nhan Nhược cho nắm ở trong tay, giống như cưỡi mây đạp gió, liền cảm giác mình bị ném ra biệt thự. Tiếp đó, lại là đùng, đùng, hai tiếng, liền nhìn thấy tùy tùng chính mình đến hai người, cũng bị nhưng ra biệt thự. Frank phiền thẹn, thân thể hắn cũng không có bị tổn thương gì. Thế nhưng như vậy bị người cầm lấy ném ra đến, xác thực có mất mặt, nhường do mặt mũi hắn không qua được. Frank nổi giận đùng đùng đứng dựng đứng lên. Nhan Nhược cũng là đi ra biệt thự. Frank dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Nhan Nhược, càng xem càng cảm thấy Nhan Nhược mỹ lệ. Nội tâm âm thầm quyết định nhất định phải chinh phục Nhan Nhược. Frank từ tu di giới bên trong chiếc nhẫn lấy ra một giường như quyền trượng đồ vật. Quay về Nhan Nhược liền vung vẩy đi tới. Chỉ thấy được quyền trượng lan ra một luồng chói mắt tia sáng. Sau đó hình thành thật giống thiết cô đồ vật. Muốn ràng buộc ở Nhan Nhược. Nhan Nhược cánh tay. Quả nhiên bị ràng buộc ở. Vùng vẫy một hồi. Không có tác dụng gì. Nhan Nhược tức giận. Dùng cáu giận ánh mắt nhìn Frank. Frank nhìn thấy Nhan Nhược vẻ mặt. Dĩ nhiên không một chút nào cảm thấy tức giận. Cười hì hì nói rằng. Thế nào? Ta tương lai tân nương. Ta vẫn có biện pháp chế phục ngươi chứ? Nói. Dĩ nhiên đưa tay muốn nắm trên Nhan Nhược cầm. Nhan Nhược giận dữ. Né tránh một chút. Đồ vô lại. Đừng đụng ta. Không phải vậy ta không để yên cho ngươi. Frank cầm lấy quyền trượng. Rồi hướng Nhan Nhược vung vẩy một hồi. Nhất thời. Nhan Nhược hai chân. Eo người cũng bị quang cô cho siết lại. Nhan Nhược muốn động cũng không có cách nào động. Frank lại một lần muốn nắm trên Nhan Nhược cầm. Vừa lúc đó. Đột nhiên cảm giác được một luồng dọa người sức mạnh. Quay về hắn xông tới mà tới. Liền nhìn thấy. Trương Húc lan ra đến rồi khí thế toàn thân. Frank kinh hãi. Hắn xưa nay chưa từng cảm thụ như vậy khí thế mạnh mẽ. Coi như là thần linh phân thân giáng lâm. Cũng không có như vậy khí thế mạnh mẽ. Người đàn ông này. Là ai? Trong nháy mắt. Frank rõ ràng. E sợ. Người đàn ông này mới phải Hoa Hạ quốc tiên nhân. E sợ Nhan Nhược đúng là nô bộc của hắn. Frank hối hận rồi. Cường đại như vậy người. Căn bản không nên đắc tội. Thế nhưng. Cũng lạ không lên chính mình a. Vừa nãy toàn thân hắn không có khí thế. Xem ra cùng người bình thường như thế. Lập tức. Frank lại nghĩ đến càng nhiều. Người này lợi hại như vậy. Còn làm bộ người bình thường dáng vẻ. Có phải là muốn cho mình dưới môi? Chính là vì để cho mình chủ động ra tay. Sau đó hắn cũng có cơ hội ra tay. Thuận thế diệt chính mình. Nghĩ đến điểm này. Frank cả người mồ hôi lạnh tràn trề. Cảm thấy Hoa Hạ quốc thật đáng sợ. Nếu như mình bị người thuận thế diệt. Nước Mỹ đừng nói là muốn duy trì thế giới bá chủ vị trí. Chính là quốc gia còn có thể hay không thể tồn tại đều là vấn đề. Người Hoa. Thật sự quá giả dối. Frank cắn răng, giơ lên quyền trượng, bắt đầu chống đỡ. Mình nhất định không thể chết được. Nhất định không thể bị người giết chết. Không phải vậy, chính mình yêu quý tất cả. Bất kể là người, vẫn là sự vật, vẫn là quốc gia, đều muốn rơi vào bi thảm hoàn cảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.